Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 282, 11 bổ nhiệm. Tông môn quảng trường, hừ, Lâm Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, thu hồi huyền băng kiếm, khí lạnh tản đi, tinh xảo trên gương mặt tươi cười không biểu tình gì, giống như mới vừa rồi chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua như thế. Hô, Mạc Bất Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Quỳ Huyền cùng Lang Thanh sắc mặt quái dị, nhưng đều cúi đầu, không dám nói một lời. Quỳ Huyền tu vi là pháp tướng đại thành sơ kỳ, liền bổ nhiệm ngươi làm ngoại môn đại trưởng lão. Mạc Bất Phàm tiếp tục bổ nhiệm nói, ngươi công việc thường ngày chính là dạy dỗ ngoại môn đệ tử tu luyện. Tạ tông chủ, Quỳ Huyền thần sắc vui mừng. Lang Thanh, Mạc Bất Phàm hô, có thuộc hạ. Lang Thanh nghiêm sắc mặt, tu vi của ngươi là pháp tướng trung thành sơ kỳ, so với Quỳ Huyền tu vi thấp hơn, liền bổ nhiệm ngươi làm ngoại môn nhị trưởng lão, công việc thường ngày ấy cũng là dạy dỗ ngoại môn đệ tử tu luyện. Mạc Bất Phàm phân phó nói, tạ tông chủ, thuộc hạ nhất định sẽ dạy dỗ tốt ngoại môn đệ tử, sẽ không để cho tông chủ đại nhân thất vọng. Lang Thanh nhanh chóng cúi người chào. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên cúi đầu, ở yên lặng chờ đợi Mạc Bất Phàm bổ nhiệm. Kim Nguyên, về phần lời nói của ngươi, Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, tu vi của ngươi còn không có khôi phục, hơn nữa coi như chữa trị thương thế, muốn khôi phục tu vi cũng không dễ dàng. Như vậy đi, trước hết bổ nhiệm ngươi làm ngoại môn chấp sự, công việc thường ngày sẽ dạy đạo một ít luyện đan cơ bản thông thường, nếu như có muốn luyện đan đệ tử mà nói. Kim Nguyên kinh ngạc, ngoại môn chấp sự, thế nào, ngươi còn không nguyện ý? Mạc Bất Phàm thần sắc trầm xuống, không, không, không, thuộc hạ nguyện ý, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Kim Nguyên nhanh chóng nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể khôi phục tu vi, lấy ngươi năng lực, làm cái ngoại môn chấp sự thực ra cũng là khuất tài. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Kim Nguyên cung kính gật đầu, dò hỏi, tông chủ, liên quan tới tiếp theo mạch đan sự tình, đến thời điểm bổn tọa sẽ tìm ngươi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, không có nói thêm nữa. Kim Nguyên thở dài một cái, hy vọng Mạc Bất Phàm không có lừa gạt mình, thật có tiếp theo mạch đan đi, cũng không đến nổi lừa gạt mình đi. Quỷ bì à, ngươi mang theo Kim Nguyên bọn họ làm quen một chút tông môn, còn có cái nào kiến trúc? Mạc Bất Phàm phân phó nói. Phải, quỷ bà cung kính gật đầu. Ba vị, xin mời đi theo ta. Quỷ bà nói, được, phiền toái hộ tông trưởng lão rồi. Quỳ Huyền bọn họ cung kính gật đầu, cũng không có bởi vì tu vi cao hơn quỷ bà mà trong mắt không người. Ở tông môn chính giữa, thân phận của bọn họ cùng địa vị cũng không có quỷ bà cao. Quỷ bà là nội môn trưởng lão, mà bọn họ chỉ là ngoại môn trưởng lão. Khách khí, quỷ bà tâm lý rất đắc ý, lúc nào mình cũng có thể để cho pháp tướng cảnh cường giả cung kính như thế rồi, mà chính mình nhưng là liền nguyên đan cũng không có đi đến. Loại cảm giác này thật là làm cho nhân có loại lâng lâng. Đương nhiên rồi, nàng biết hết thảy các thứ này đều là Mạc Bất Phàm cho. Nếu như là không phải Mạc Bất Phàm, nàng quỷ bà cái gì cũng là không phải. Ở Quỳ Huyền cùng trong mắt của Lang Thanh, chính là một cái người yếu thôi. Linh Nhi, ngươi đi theo ta tàng thư các. Mạc Bất Phàm lại nói. Ồ, Lâm Linh Nhi có chút không tình nguyện, bởi vì nói như vậy, khẳng định lại muốn làm khổ lực rồi. Tất cả giải tán đi, tự mình tu luyện. Mạc Bất Phàm phất phất tay, đúng tông chủ. Chúng đệ tử đáp lại, rối rít rời đi. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi đi tới tàng thư các, sửa sang lại truyền thừa ngọc giản, phân môn biệt loại, Ba giờ sau, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi rốt cuộc làm xong. Toàn bộ truyền thừa ngọc giản đều phân loại dọn xong. Cố ý thêm cao tàng thư các đều có chút không đủ dùng rồi. Tông chủ, ngươi lần này lấy được công pháp cũng quá nhiều đi. Chẳng lẽ lại cướp sạch một cái tông môn sao? Không đúng, chỉ là cướp một cái tông môn cũng không nhiều như vậy đi. Lâm Linh Nhi nói, ta đây cái làm sao có thể kêu cướp đây? Là bọn hắn khẳng khái mở hầu bao. Biết chúng ta sử thượng tối nghiêu tông môn công pháp không nhiều. Cố ý đưa tới giúp chúng ta. Mạc Bất Phàm nói, ta vậy mới không tin đây. Lâm Linh Nhi bĩu môi. Truyền thừa ngọc giản đều phân loại làm xong. Nếu như ngươi có cái gì vừa ý, liền tự chọn đi. Mạc Bất Phàm nói, tạm thời không cần. Lâm Linh Nhi khoát tay một cái, nói, bây giờ ta có Hắc Liên Thần Công. Tu luyện môn công pháp này liền đã chiếm cứ ta rất nhiều thời gian tu luyện rồi. Bây giờ không có tinh lực học tập khác võ học. Được, ngươi tự xem làm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, biểu thị hắn thật không sẽ giáo đệ tử. Hắn làm tông chủ chuyện này nhất thời lúc này, trên căn bản đều là thuộc về thả nuôi. Dạy dỗ đệ tử phần lớn sự tình đều là do quỷ bà làm. Cho nên nói, quỷ bà không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa là người thứ nhất gia nhập trưởng lão, Mạc Bất Phàm mới cho nàng một cái nội môn đệ tử vị trí. Nếu không mà nói, lấy nàng tu vi, nhiều nhất là một tạp dịch trưởng lão, thậm chí là tạp dịch chấp sự. Linh Nhi, ngươi để cho Quỳ Huyền, Lý Đạo Văn bọn họ thông báo một tiếng, để cho tất cả đệ tử tới tàng thư các, xếp thành hàng vào tàng thư các chọn công pháp. Mạc Bất Phàm nói, được rồi. Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, đi ra tàng thư các. Ha ha. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, làm tất cả đệ tử cũng chọn xong rồi công pháp sau. Thời gian đều đã đến lúc xế chiều rồi, chúng đệ tử lấy được ngưỡng mộ trong lòng công pháp, chính mình hớn hở vui mừng, phi thường vui vẻ, sau đó, bọn họ cũng trở lại chỗ mình ở, bắt đầu cố gắng nghiên cứu lĩnh ngộ công pháp, chuyển biến tốt tu chính mình ngưỡng mộ trong lòng công pháp. Trong đó, Tiêu Kiếm chọn là tuyệt kỹ nhất phẩm công pháp đặc thù, Sát Sinh Kiếm Quyết. Là một môn lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ đạo công pháp. Là Mạc Bất Phàm từ phong thánh trong chữ vật giới chỉ lấy được. Sát Sinh Kiếm Quyết bản thân liền là nội công cùng võ học kết hợp. Hơn nữa Tiêu Kiếm cũng có Thông Thiên Kiếm Kinh Quyển 1, Pháp Môn. Lại chọn lựa một môn tên là Huyễn Thân Quyết, Thân Pháp. Cũng là tuyệt kỹ nhất phẩm, coi như là răng đầy thân pháp bên trên chưa đủ. Lý Tiểu Nhị vốn là tu luyện là phàm nhân kinh, nhưng bởi vì phàm nhân kinh chỉ có quyển một, chỉ có thể tu luyện tới sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ. Đã thay đổi tu luyện rồi công pháp, tu luyện vô thuộc tính chính nguyên công. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm không phải là không có nghĩ tới để cho Lý Tiểu Nhị tiếp tục tu luyện phàm nhân kinh. Nhưng bản đầy đủ phàm nhân kinh quá đắt quá mắc, phía sau liên tiếp con số, căn bản là không phải Mạc Bất Phàm có thể mua được. Phàm nhân kinh quyển 1, giá cả thì có 10.000 điểm tích phân. Quyển thứ 2 tăng gấp 10 lần, thứ tam quý ở quyển thứ 2 giá cả trên căn bản lại lật gấp 10 lần, cho nên nói, dựa vào điểm tích lũy mua công pháp tướng làm khó khăn. Điểm tích lũy không dễ dàng kiếm. Bây giờ Mạc Bất Phàm còn có 9.000 điểm tích phân. Liền số lẻ cũng không bằng. Cũng may phàm nhân kinh quyển 1 cũng đã vì Lý Tiểu Nhị đánh hạ cơ sở. Cơ sở vững chắc mới có thể đi xa hơn. Hơn nữa thối thể bí pháp tương trợ, Lý Tiểu Nhị cũng hạ xuống quá nhiều. Vì vậy, Lý Tiểu Nhị ở Mạc Bất Phàm dưới sự chỉ đạo, chọn một môn vô thuộc tính công pháp luyện thể, cùng rèn luyện bí pháp phối hợp, có thể đi đến hiệu quả lớn nhất, tuyệt kỹ nhất phẩm viên ma luyện thể. Nhắc tới, Quỳ Huyền thật sự tu luyện công pháp so với viên ma luyện thể còn tốt hơn.